Độ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 361, kế hoạch hành động. Đông Thủy Thái Thúc là một gia tộc rất cổ. Từ 80 năm về trước, bọn họ đã bắt đầu suy thoái trên phạm vi rộng, và quá trình suy thoái này đã đạt đến đỉnh điểm vào 30 năm trước. 10 năm trước, Thái Thúc Song tiếp nhận vị trí gia chủ của Thái Thúc gia tộc. Từ lúc đó, tài sản của Thái Thúc gia tộc mới bắt đầu ngừng tuôn chảy, tựa như có dấu hiệu khôi phục. Nhưng một đại gia tộc như Thái Thúc, muốn khôi phục hình tượng như trước kia trong thời gian ngắn thì khó có thể làm được. Bất kể thế nào, chuyện Thái Thúc gia tộc đã suy thoái thành tập đoàn hạng hai là sự thật 100%. Vì vậy ta mới cảm giác được chúng ta có cơ hội. Hề Bình cười nói, nếu là loại đại quái vật giống như Sương Nguyệt Hàn Châu, ngay cả nửa điểm cơ hội chúng ta cũng không có. Ha! Bác Nen hưng phấn trà sát tay vào nhau, nhưng hắn vẫn bảo trì vẻ cẩn thận nhất định. Nhưng mà, chúng ta không thể quá chủ quan được. Tục ngữ nói rất hay, lạc đà ốm còn hơn ngựa khỏe. Cái gia tộc Thái Thúc kia đã có cội nguồn mấy trăm năm, mặc dù đã suy bại nhưng cũng không thể xem nhẹ được. Ừ, Hề Bình đồng ý nói, Thái Thúc gia tộc có lịch sử lâu đời, có mối quan hệ cùng với các thế gia khác, thậm chí kể cả Sương Nguyệt Hàn Châu cũng không tệ lắm, mà ở khu Đông Thủy thì càng thâm căn cố đế. Thay đổi của Thái Thúc gia tộc mấy năm nay chủ yếu thể hiện trên phương diện kinh tế, còn trên phương diện tạp tu, trừ một tay tạp tu khá nổi tiếng tên là Côn Ne Di ra thì còn lại đều là hạng vô danh. Trần Mộ và Bác Nen vừa nghe đến mê mẩn, Hề Bình rõ ràng đã hao tâm tổn trí rất nhiều để điều tra về Thái Thúc gia tộc. Cường độ cảm giác của Côn Ne Di đã đạt đến cấp 7. Là người nóng nảy, tính tình ngay thẳng. Lúc còn trẻ hắn từng kết thù oán với một người nào đó thuộc thế lực khá lớn. Thái Thúc Song đã giúp hắn hóa giải thành công đoạn cừu oán kia, nên mới thu phục được tay cao thủ này. Cường độ cảm giác cấp 7. Trần Mộ trong lòng cả kinh, khó trách được xưng là cao thủ. Ngay cả Mô Bi cũng chỉ là cấp 7 đồng cấp. Gã Côn Ne Di kia cũng đạt tới cấp 7, thực lực quả thật quá cường hãn. Trần Mộ chưa bao giờ giao thủ cùng cao thủ tạp tu có cảm giác cấp 7, nhưng hắn biết càng về sau cảm giác tăng lên càng khó khăn. Từ cấp 6 mà tiến lên cấp 7 tốn thời gian hơn rất nhiều so với từ cấp 5 lên cấp 6. Cảm giác cấp 7 ở liên bang cũng có thể được coi là cao thủ có danh tiếng. Cũng không biết đường hàm phái tiêu tư cao thủ bậc nhất ở liên bang bọn họ có cảm giác suốt cuộc là bao nhiêu. Hắn đột nhiên nghĩ đến vị cao thủ Thanh Thanh của tinh viện. Ngay cả ma dược nữ cũng phải kiêng kỵ nàng ta, thực lực của cô ta hình như là rất mạnh mẽ. Dĩ nhiên cường độ cảm giác cũng không đại biểu cho tất cả. Điển hình như Tiếu Ba, cường độ cảm giác của hắn bây giờ chẳng qua mới vừa đột phá cấp 6. Nhưng mà nếu tạp tu bình thường có cảm giác cấp 6 gặp hắn 8-9 phần 10 là chỉ có bại. Phải biết rằng cường độ cảm giác chẳng qua là điểm yếu nhất của hắn. Khống chế cảm giác chính xác, tinh tế đến mức khiến mọi người phát sợ, ý chí chiến đấu xuất sắc, kinh nghiệm thực chiến đấu vô cùng phong phú, lại còn có luôn do Trần Mộ chế ra, đó mới chính là điểm mạnh của hắn. Khu Đông Thủy cách chúng ta quá xa, nên những thứ mà ta có thể tra được là rất ít. Hơn nữa, mấy năm nay Thái Thúc gia tộc vẫn rất kém, nên tin tức tổng hợp cũng không có nhiều. Nhưng xem ra, chúng ta hình như là không còn lựa chọn nào khác. Hề Bình cười nói, bất kể là bên trong Thái Thúc gia tộc có bao nhiêu thực hư, xét tổng thể so với Sương Nguyệt Hàn Châu thì cơ hội thành công cao hơn rất nhiều. Lục Đại A đúng là thứ làm cho người ta tuyệt vọng. Hề Bình sắc mặt nghiêm túc tiếp tục phân tích. Kinh tế của Thái Thúc gia tộc mấy năm nay đang hồi phục dần, hơn nữa một gia tộc truyền thừa qua hàng trăm năm như thế, căn cơ tất là vững chắc, không phải hạng gia tộc bình thường là có thể so sánh được. Hiện giờ thời thế hỗn loạn, thế cuộc rối rắm, bất kể là tự bảo vệ mình hay không thì Thái Thúc gia tộc cũng phải tăng cường khả năng chiến đấu. Không sai. Bác Nen vuốt sâu mép, dường như đã hiểu ra điều gì. Đây chính là cơ hội cho chúng ta. Hề Bình lúc này trông cực giống một lão hồ ly, hắn hít mắt lại nói. Cưỡng đoạt thì đích thực là không có khả năng, mặc dù Thái Thúc gia tộc bây giờ chỉ là tập đoàn hạng hai, nhưng so với chúng ta thì vẫn còn mạnh hơn quá nhiều. Bọn họ bây giờ đang nghĩ biện pháp chiêu mộ tạp tu, không bằng chúng ta thừa cơ hội này tiến vào Thái Thúc gia tộc. Hắc hắc! Bác Nen cười với vẻ mặt âm hiểm. Cái này, ta thích. Chỉ cần tiến vào được thì dễ xử lý rồi, nếu không lấy trộm thì bắt cóc tống tiền. Hắc hắc! Hai thứ này ta đều rất quen thuộc. Trần Mộ mồ hôi đổ như tắm. Hề Bình dường như không để ý tới lời nói của Bác Nen, trực tiếp phản bác. Bắt cóc tống tiền chỉ là hạ sách. Bây giờ Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn đã biết chủ ý của chúng ta là muốn lấy kim ban nguyễn dịch khuẩn. Một khi chuyện này bị tiết lộ ra, chúng ta cứ chờ mà đón nhận cơn lửa giận của Thái Thúc gia tộc đi. Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ cây sơn cốc này đi một lần nữa sao? Bác Nen lập tức ngậm miệng. Sơn cốc phát triển cho đến cục diện như bây giờ là kết quả cố gắng chung của tất cả mọi người, không ai cam tâm cứ như vậy mà bỏ. Chuyến đi lần này không cần quá nhiều người, đi nhiều cũng chỉ vô dụng. Ông chủ cùng Quy hai người là đủ, ông chủ ở ngoài sáng, Quy ở trong tối. Có Quy chúng ta cũng không cần quá lo cho an toàn của ông chủ. Sau khi tiến vào Thái Thúc gia tộc, ông chủ cần cố gắng lấy được tín nhiệm của bọn họ để thu thập tin tức cụ thể về kim ban nguyễn dịch khuẩn. Lúc đó chúng ta sẽ thương lượng kỹ nên làm cái gì tiếp theo. Hề Bình cẩn trọng nói, tin tức hữu dụng hiện có quá ít, nên dù là mưu mẹo già dơ như Hề Bình và Bác Nen cũng không có nhiều biện pháp, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. UVKQQM Trần Mộ gật đầu, ý nói đã hiểu. Qua những điều Hề Bình vừa nói, hắn cũng biết đây là cơ hội duy nhất của hắn. Lúc này hắn đang đắn đo suy nghĩ có nên lãnh giáo một chút kiến thức về ăn trộm và bắt cóc tống tiền của Bác Nen hay không. Ông chủ. Bác Nen ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mộ. Trần Mộ vẫn giữ một bộ dáng hờ hững, tựa như việc này cùng hắn chả có liên quan gì cả. Sao cơ? Trần Mộ đợi Bác Nen nói tiếp. Sau khi trầm ngâm một chút, Bác Nen mới nói. Ông chủ, người quá kém, lần này phải làm thay đổi phong cách một chút mới được. Quá kém? Trần Mộ không hiểu rõ ràng cho lắm. Đúng, đúng là quá tệ. Hề Bình phụ họa. Thực lực của ông chủ đương nhiên là không có gì để bàn, nhưng lại không có danh khí gì cả. Như vậy rất bất lợi với kế hoạch của chúng ta lần này. Danh khí càng lớn, người khác mới có thể xem trọng người, lại càng dễ dàng dẫn sự chú ý của người khác. Ông chủ à, người ngẫm lại xem, nếu như Tiêu Tư hiệu trưởng đến khu Đông Thủy, chỉ sợ là cả khu Đông Thủy đều náo loạn cả lên. Nếu như danh tiếng của ngài được như Đường Hàm phái, chỉ sợ khi người vừa mở miệng thì Thái Thúc gia tộc liền lập tức quắn cả lên mà mang kim ban nguyễn dịch khuẩn dâng đến. Lời này của Hề Bình quá đúng. Bác Nen vẻ mặt thâm trầm thầm nghĩ. Nổi danh và vô danh, hai thứ này cách nhau khá xa. Mọi người đều là tục nhân, chúng ta cũng vậy. Nếu ông chủ tạo danh khí thật lớn, chỉ sợ không cần lên tiếng Thái Thúc gia tộc cũng chủ động đến chiêu mộ người. Nếu không tạo được danh khí, nói không chừng cũng chả có ma nào thèm để ý. Trần Mộ cũng không phải là không hiểu chuyện giang hồ, chẳng qua là ngày thường hắn không có nghĩ tới những việc này, lúc này được hai tên kia chỉ điểm, hắn nhất thời sáng tỏ. Làm thế nào mới có thể nổi danh? Trần Mộ liền trực tiếp hỏi tới. Ô, câu hỏi rất hay. Bác Nen búng ngón tay kêu tanh tách, dáng vẻ như chuyên gia, nghênh nghênh ngang ngang nói. Nổi danh à, đối với người khác mà nói thì đúng là một việc khó khăn. Nhưng đối với một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như ông chủ thật sự là một việc vô cùng đơn giản. Ngài chỉ cần bộc lộ tài năng, bảo đảm thanh danh lập tức lên như diều gặp gió. Cụ thể chút đi. Trần Mộ cắt đứt đà cao hứng của bác Nen. Ách! Bác Nen cười nham hiểm, ánh mắt lói lên giống như ánh mắt sói đang chăm chú nhìn con mồi. Rất đơn giản, ngài chỉ cần đánh bại mấy vị tạp tu thành danh, như vậy là đủ rồi. Kiêu ngạo, nhất định phải kiêu ngạo. Phàm là tên nào dám khiêu khích, ngài trực tiếp đập chết. Hắc hắc, trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực thế kia, tính tình nóng này mới là bình thường. Ánh mắt Trần Mộ chuyển hướng nhìn về Hề Bình. Hề Bình gật đầu. Đây đích thật là biện pháp đơn giản nhất. Trần Mộ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vạn nhất làm cho Đường Hàm phái chú ý thì sao? Cái tên Đường Hàm phái này đích thực là đã tạo ra một vầng u ám trong lòng mọi người. Thủ đoạn tàn nhẫn, xuống tay sát phạt, hết lần này tới lần khác không ai có thể đoán được là hắn đang tính cái gì. Một người như vậy thử hỏi ai có thể không kiêng kỵ. E rằng ông chủ lại phải mạo hiểm mới được, nên hỏi ý kiến của Tô Lưu tiểu thư, xem nàng có biện pháp nào không. Hề Bình trầm ngâm nói. Mọi người lại thương nghị thêm một hồi lâu, đưa ra rất nhiều quyết định chi tiết tỉ mỉ. Mấy cái này chẳng qua chỉ là định hướng chính, tùy cơ ứng biến chi tiết vẫn phụ thuộc vào bản thân Trần Mộ. Mặc dù hắn chưa từng trải qua những chuyện như vậy, nhưng bây giờ chỉ còn cách là kiên trì đến cùng, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Sau khi quyết định, bản thân Trần Mộ lại tiến vào phòng thí nghiệm, hắn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Trần Mộ và Quy rời khỏi trụ sở chỉ có vài người biết. Lúc này hai người đã hoàn toàn thay đổi hình dáng, cũng không biết Tô Lưu trong sáng ôn nhu trong lòng vướng mắc điều gì mà cải trang Trần Mộ thành một tên thiếu niên tướng mạo xấu xí. Còn Quy thì ngược lại, anh tuấn dị thường, phối hợp với khí chất lạnh như băng hắn phát ra, quả thực không biết đã làm điên đảo hết bao nhiêu thiếu nữ. Chuyện này làm cho bác Nen và Hề Bình cười trộm không ngớt. Từ khu Si Cơ đến khu Đông Thủy đường xá xa xôi đi lại mất chừng 3 tháng thời gian. Trần Mộ cũng biết hành động lần này không thể gấp được nên cũng không vội vàng. Mỗi ngày trừ thời gian đi đường ra, khoang thời gian còn lại hắn đều cùng Quy đối luyện. Chiếu theo phương án của Hề Bình và bác Nen sắp đặt cho hắn thì hắn cần phải nhanh chóng sử dụng bách biến thành thục. Nếu ngay cả bách biến cũng chưa thành thục, thì cái việc khiêu chiến kế tiếp cũng chỉ là chuyện tào lao mà thôi. Một toa thuyền tuyết đang gào thét phi hành ở độ cao cách mặt đất 15 mét khu Thiên Đông Lý không giống như các khu khác, bởi vì địa tầng cơ bản đều là tầng tầng lớp lớp băng dày. Cho nên phi hành đường dài đều chủ yếu dựa vào thuyền tuyết mà không sử dụng đoàn xe trường toa. Ngồi lọt trong chiếc ghế mềm, Trần Mộ có chút mơ màng. Buổi đối luyện cùng Quy tối hôm trước đã làm cho tinh thần của hắn vô cùng mệt mỏi, nên thời gian đi đường đã trở thành thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Thân thuyền đột nhiên dừng lại. Con mắt mơ mơ màng màng ngái ngủ của Trần Mộ liền khai mở. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 362. Ngộ tập. Không biết vì sao thuyền tuyết dừng lại nên hành khách trên thuyền lập tức có chút sao động. Rất nhiều người dán sát mặt lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chiếc thuyền Trần Mộ ngồi là một toa thuyền tuyết cỡ vừa, có thể chứa được hơn 100 người. Với loại giao thông kiểu thế này, thuyền tuyết cỡ vừa là phương tiện lưu thông chính, mà loại thuyền tuyết siêu lớn sang trọng có thể chứa được hơn 500 người chỉ ở trên những tuyến lữ hành đường dài mới có thể thấy được. Thuyền tuyết sang trọng siêu lớn có lực lượng phòng ngự rất mạnh và cũng rất tiện nghi, chỉ có điều giá cả tương đối đắt đỏ. Nhưng Trần Mộ không chọn nó không phải bởi nguyên nhân này. Nguyên nhân chính là thủ tục lên thuyền tuyết siêu lớn sang trọng 10 phần nghiêm ngặt. Thân phận hiện tại của Trần Mộ thuộc về loại người có lai lịch bất minh, không thể qua nổi kiểm soát. Toa thuyền tuyết cỡ vừa lực lượng trang bị không mạnh lắm, Ước chừng có khoảng 10 tên tạp tu hộ vệ, nhiệm vụ chính của bọn hắn là đề phòng giã thú. Rất ít khi có tạp tu đoàn nào lại có chủ ý đánh cướp thuyền tuyết. Lực lượng bảo vệ trên mỗi thuyền tuyết tuy không phải rất mạnh, nhưng những tập đoàn và công ty có thể chen chân vào ngành vận chuyển hành khách, không kẻ nào không có thế lực hùng hậu cả. Nếu có liều đánh cướp thuyền tuyết thì cũng chỉ có nước chờ mấy công ty vận chuyển hành khách trả thù. Về điểm này, lập trường của tất cả các công ty vận chuyển hành khách đều đặc biệt thống nhất. Bất luận thuyền tuyết của một công ty nào bị đánh cướp, tất cả các công ty vận tải hành khách đều tận sức viện trợ. Tất nhiên trên thế giới này không thiếu những kẻ liều mạng, nhưng qua cũng may là thuyền tuyết thực ra cũng không béo bở lắm. Tạp tu ham hố chuyện này cũng không nhiều. Mà tuyến giao thông này rất ít khi có toa thuyền tuyết gặp chuyện, nói chung đây là một tuyến đường an toàn. Tạp tu trên toa thuyền tuyết này có chút thực lực, lúc Trần Mộ lên thuyền đã đánh giá sơ bộ qua. Bọn họ người nào người ấy tinh thần lão luyện, 10 phần tháo vát. Có 10 tên tạp tu này hộ vệ, hắn không hề lo lắng về vấn đề an toàn trên đường. Vì để che giấu sự tồn tại của Quy, Trần Mộ không cùng Quy đi chung một thuyền. Quy sẽ đi từ một đường khác, hai người đến thành phố Trát Nhĩ Kiền ở phía trước tụ họp. Cửa quẩy một chút, trên người Trần Mộ truyền đến từng cơn bủn rủn, đêm hôm trước hắn lại bị Quy hung hăng trừng trị một hồi. Gã ruộng này, ra tay đúng là chẳng biết lưu tình mà. Trần Mộ thầm nhủ trong lòng. Ánh mắt của hắn không tự chủ dừng lại trên cánh tay của mình, đó là một bông hoa xanh biếc. Một đóa hoa 5 cánh màu xanh biếc hết sức quái dị. Mấy ngày trước, nó đột nhiên xuất hiện trên cánh tay hắn. Không ai biết được nó là hoa gì, sau nhờ Tô Lưu Triệt Nhu dùng dụng cụ kiểm tra mới biết, hình hoa đó là do sợi tơ xanh lục ở trong cơ thể hắn dở trò dụng. Đóa hoa xanh biếc này cũng không ảnh hưởng đến cảm giác của Trần Mộ, tình trạng thân thể của hắn hoàn toàn giống y như lúc trước, nhưng biến hóa này vẫn khiến cho hắn mơ hồ có cảm giác không ổn lắm. Sợi tơ xanh lục trước vẫn ổn định trong cơ thể của hắn không động tính gì, bây giờ đột nhiên làm ra một đóa hoa màu xanh quái gì như vậy, hỏi làm sao mà người ta không sợ được. Đóa hoa màu xanh biếc này giống như hình xăm, thậm chí làm cho mọi người có cảm thấy khá đẹp, rất có phong cách của ma nữ. Chỉ cần là có nguồn gốc từ ma nữ, thì dù là kỹ năng hay bất cứ cái gì đều làm cho mọi người có cảm giác ruộng dị. Rất xin lỗi phải thông báo cho các vị hành khách, chúng ta gặp phải một bầy chim xí mục tổ. Đại khái cần phải dừng lại khoảng 10 phút. Chúng tôi vô cùng xin lỗi nếu quyết định này khiến cho quý khách cảm thấy bất tiện, tạp tu của bản thuyền sẽ cố gắng giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể. Xin cảm tạ quý khách đã thông cảm, cảm ơn. Loa phát thanh trên toa thuyền tuyết đột nhiên vang lên. Lúc này, đám hành khách mới bắt đầu yên lòng. Chim xí mục tổ là một loại dã thú ăn thịt nguy hiểm. Chúng có thể hình cao gần bằng với một người trưởng thành, có thể bay lượn trên trời trong một khoảng cách ngắn. Nhưng bù lại cho năng lực bay lượn vụng về của chúng là khả năng chạy vô cùng xuất sắc, mau lẹ như bay. Chúng có móng vuốt và mỏ rất sắc bén, nhưng đó không phải là vũ khí chí mạng nhất của chúng. Chim xí mục tổ ở trên đỉnh đầu mọc ra một cái xúc tu to bằng ngón tay cái, trên đỉnh của xúc tu có một con mắt màu đỏ như lửa, đó mới là vũ khí nguy hiểm nhất của chúng. Nó có thể phóng xuất ra chùm năng lượng màu lửa, có thể xuyên thủng lồng năng lượng phổ thông tam tinh. Xúc tu cực kỳ linh hoạt, có thể phóng ra mọi hướng. Không chỉ có như vậy, cái con mắt màu đỏ rực còn có tác dụng trinh sát. Chim xí mục tổ bình thường tụ họp thành nhóm nhưng số lượng không nhiều lắm. Đối với mấy tên tạp tu ở trên thuyền mà nói, bất quá chỉ là phí sức một chút mà thôi. Đám hành khách cũng biết rõ điểm này, người người đều trầm tĩnh trở lại. Trên thuyền đang chiếu tạp ảnh cho hành khách giết thời gian. Chuyện này làm Trần Mộ nhớ đến khoảng thời gian cùng Lôi Tử chế tạo mở ngoặt nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặt nhọn và mở ngoặt nhọn sư sĩ truyền thuyết đóng ngoặt nhọn. Tiếp theo sau đó, trên tạp ảnh hiện ra bảng xếp hạng tạp ảnh được mong chờ nhất, không ngờ mở ngoặt nhọn sư sĩ truyền thuyết đóng ngoặt nhọn lại đứng hạng nhất. Điều này làm Trần Mộ ít nhiều có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ mở ngoặt nhọn sư sĩ truyền thuyết đóng ngoặt nhọn được truyền bá đến tận khu Thiên Đông Lý. Tin tức tiếp theo càng làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Có rất nhiều công ty tạp ảnh cỡ lớn công khai phát ra giải thưởng với kỳ vọng có thể tìm ra tác giả một lôi của mở ngoặt nhọn sư sĩ truyền thuyết, tiền thưởng của giải thưởng cao đến 150 triệu. Xem ra bản thân mình sau này cho dù chỉ đi chế tạo tạp ảnh cũng không lo bị chết đói. Trần Mộ nửa đắc ý nửa bùi ngùi. Đã mấy năm trôi qua còn có thể nhìn thấy nó, khó tránh trong lòng hắn trăm mùi lẫn lộn mà nhớ lại. Trên màn hình có rất nhiều tập hay của mở ngoặt nhọn sư sĩ truyền thuyết, tất cả đều là của một số kẻ yêu thích tạp ảnh tự mình chế tạo, nhìn một hồi khiến cho Trần Mộ nhìn một hồi hoa cả mắt. Đã qua hơn 10 phút, thuyền tuyết vẫn như cũ không có dấu hiệu khởi động. Hành khách trên thuyền dần dần có chút bất an. Nếu như nói chỉ có vài con chim xí mục tổ chắc là phải sớm giải quyết rồi mới phải, cớ sao còn chưa có động tĩnh gì cả. Trần Mộ bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn cảm nhận được ở ngoài kia không xa có một cỗ sóng năng lượng rất lớn. Luồng sóng năng lượng rất mạnh, ở trên thuyền cũng có không ít tạp tu, mấy tạp tu này đều đồng thời biến sắc. Một số gã lanh lợi vội vàng hướng cửa khoang chạy tới, sóng năng lượng mạnh như thế tuyệt đối không phải do chim xí mục tổ có thể phóng xuất ra được. Mấy người này phải nói phản ứng cực nhanh, đối diện với tạp tu cao thủ và dã thú cường hãn, lực phòng hộ của bản thân toa thuyền tuyết yếu ớt mỏng manh như giấy. Nhưng mà đối với hành khách bên trong mà nói, nó chẳng khác nào là một cái lồng bằng kim loại. Nhìn qua cửa sổ kính hữu cơ ngăn cách, ánh mắt của Trần Mộ thoáng thấy vài vệt sáng hướng tới vị trí cửa khoang bắn mạnh tới, liền biết mấy người này khó tránh khỏi cái chết. Quả nhiên, mấy vệt sáng dễ dàng xuyên thấu cửa khoang kim loại, rồi sau vài tiếng kêu thảm thiết mấy vị tạp tu này phọt ra vài vòi máu mà ngã xuống mặt đất. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu ra là chuyện gì đã xảy ra. Bên trong toa thuyền ngay lập tức thành một vùng hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng khóc vang lên không dứt. Ba gã tạp tu khuôn mặt đằng đằng sát khí bay vào trong toa thuyền, gã tạp tu đi trước tóc ngắn hối cua, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thấy cả khoang thuyền một vùng hỗn loạn, hờ hứng giơ tay lên, vài đạo lưu quang chợt lóe rồi biến mất, mấy kẻ thét chói tai nhất lập tức bị mất mạng. Tất cả đều câm miệng lại cho ta. Hành động này lập tức làm cho tất cả mọi người kinh hoàng dừng lại hết. Bọn hành khách kinh khủng nhìn mấy kẻ nằm trong vũng máu, khuôn mặt tái mét. Nếu kẻ nào mà không thành thật, hừ. Trong lời nói sát khí bừng bừng bộc lộ ra, ánh mắt như đao quét ngang hết thảy khoang thuyền. Hai tên tạp tu đứng canh giữ ở trong khoang thuyền, còn một tên tạp tu khác thì lại tiến vào phòng điều khiển. Toa thuyền tuyết một lần nữa khởi động. Nhưng mà ai cũng không biết lần này sẽ chạy đến địa phương nào. Trần Mộ cũng giống như mấy người khác, cuộn tròn lại trên ghế. Trong lòng hắn cười khổ không dứt, cuộc huấn luyện đêm hôm trước làm cho tất cả thể lực và cảm giác của hắn đều hao tổn hết cả, đến giờ còn chưa khôi phục lại. Nhất là cảm giác của hắn gần như cạn kiệt hết sạch. Hắn còn chú ý thấy được trong khoang ngoại trừ hai tên tạp tu, ở bên ngoài toa thuyền còn có hơn 10 tên tạp tu theo dõi nữa. Bọn người kia tuyệt đối không cần để ý đến đám hành khách này. Khi cần thiết, bọn hắn sẽ không một chút do dự cho nổ cả chiếc thuyền tuyết. Từ hành vi của đối phương mà phán đoán, Trần Mộ cho rằng mấy tạp tu này nhất định là có ý đồ khác. Nếu như là giết người cướp của, chỉ sợ chiếc thuyền tuyết này bây giờ không còn ai sống sót. Huống chi, với thân thủ của mấy tên tạp tu này, chắc chắn chúng chẳng để ý đến chút lợi ích từ việc cướp bóc hành khách. Trần Mộ cũng không suy nghĩ quá nhiều, bọn kia rốt cuộc mưu đồ cái gì, đến lúc thì tự nhiên sẽ hiểu rõ thôi. Việc cấp bách trước mắt là mau chóng phục hồi thể lực và cảm giác của bản thân. Với trạng thái hiện giờ của hắn thì chỉ là con cá nằm trên thớt của bọn kia mà thôi. Cũng không biết có phải là có sự kích thích của nguy hiểm, Trần Mộ lúc này đầu óc cực kỳ tỉnh táo, trong lòng bỗng chốc trở nên bình tĩnh. Trong lúc bất chi bất giác, hắn tiến vào một trạng thái rất kỳ lạ, giống như ngủ nhưng không phải ngủ, trong lòng một vùng yên tĩnh, tất cả mọi động tĩnh xung quanh lại dường như đều ở trong sự quan sát của hắn. Ngay tại lúc này, không có cái gì có thể làm cho lòng hắn nảy sinh một chút gợn sóng. Hơi thở cực kỳ tự nhiên trở nên sâu dài, khắp cả người cho dù là cơ bắp nhỏ nhất, khó khống chế nhất cũng tự nhiên mà trở nên thả lỏng. Nhịp đập của tim trở nên chậm lại, huyết dịch lưu thông cũng trở nên trì trệ. Nếu như có người nhìn Trần Mộ, đại khái cũng cho rằng là hắn đang ngủ mà thôi. Cũng may là Trần Mộ đem đầu gục vô ngực, nếu không như vậy mà nói, bị người khác thấy được chỉ sợ là càng thêm kỳ quặc, làm cho người ta chú ý đến. Ngay lúc này còn có thể ngủ được sao? Toa thuyền rẽ ra khỏi đường lớn đi vào trong rừng. Phi hành ước chừng khoảng nửa giờ đồng hồ, trong rừng càng lúc càng rậm rạp, ngay cả bọn tạp tu bắt cóc toa thuyền cũng không tự chủ lộ ra vẻ lo lắng căng thẳng. Bọn chúng dè dặt cẩn thận, vẻ mặt nghiêm trọng giữ nguyên sự cảnh giác. Trong rừng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm cả. Mà đám hành khách người người lại càng sợ đến mức run lẩy bẩy. Bọn họ chỉ là người bình thường, từ trước giờ chưa bao giờ từng đi vào trong rừng. Sự nguy hiểm trong rừng ngay cả tạp tu đều vô cùng sợ hãi, đối với người bình thường mà nói, đó tuyệt đối là cấm địa. Rất nhiều hành khách đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng, bây giờ cho dù là bọn tạp tu thả cho bọn họ đi, bọn họ cũng không có một kẻ nào dám đi cả. Rất nhiều người đều cầu nguyện ở trong lòng, ngàn vạn lần đừng có gặp phải dã thú. Ở trong tay của bọn tạp tu bọn họ còn có một đường sống sót. Nếu như rơi vào trong tay của dã thú, kết cục duy nhất là trở thành bữa ăn trong bụng dã thú mà thôi. Ông trời ở trên cao lại dường như mãi cứ thích cùng với mọi người trêu đùa, cái gì càng không muốn gặp phải thì hết lần này đến lần khác nó vẫn cứ xảy ra. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 363. Rơi tuyết. Cây cối sinh trưởng trong rừng rất lớn, phải 7-8 người ôm mới hết, ngọn cây đều cách mặt đất hơn 20 mét. Mỗi thân cây đều lớn như thế nên khoảng cách giữa các cây rất rộng, trên mặt đất là lớp tuyết dày, ngoài ra thì chẳng có loài cây nào khác. Do vậy nên toa thuyền có thể di chuyển tự nhiên giữa khu rừng. Tuy nhiên, để tránh va chạm vào thân cây nên toa thuyền chạy với tốc độ khá chậm. Ánh mặt trời không thể xuyên qua tầng lá cây rậm tạp. Giữa khu rừng là một cảnh tượng âm u, lớp lớp bóng cây càng tô thêm vẻ đáng sợ. Nhóm hành khách trên toa thuyền đã sợ đến mức co lại thành một đám, không ngừng run rẩy. Do sợ chọc giận đám tạp tu tàn ác này nên không ai dám khóc thành tiếng. Hơn 10 tên tạp tu cẩn thận bảo vệ quanh toa thuyền tuyết, giữ vẻ cảnh giác cao độ. Gương mặt khó che giấu được vẻ mệt mỏi, bọn họ phải tốn rất nhiều sức lực để giết chết đám tạp tu trên toa thuyền. Mặc dù đã khéo léo lợi dụng bầy chim xí mục tổ đánh trận đầu, nhưng sự chống cự trước lúc chết của đối phương vẫn khiến bọn họ tốn không ít sức lực. Cuộc chiến giữa các tạp tu, ngươi không chết thì ta vong, nên dù là bọn họ chiếm thế thượng phong cũng chẳng ai dám lơ là. Vù vù vù. Bất thình lình tiếng rít kỳ dị như tiếng gió thổi qua khe hở vang lên, mau chóng phi lại gần. Không cần ai ra lệnh, tất cả tạp tu đều ngừng lại, sẵn sàng đề phòng. Toa thuyền tuyết cũng dừng lại, hai tên tạp tu bên trên đều căng thẳng đứng lên đi tới trước cửa khoang thuyền đang mở rộng. Cẩn thận, là rơi tuyết. Một tên tạp tu thét lên, trong tiếng thét mang theo nỗi hoảng sợ. Các tạp tu khác đều tái mặt, lồng năng lượng quanh người đều sáng hơn vài phần. Bọn họ đã mở lồng năng lượng tới mức cực hạn. Vừa dứt lời, hơn 10 lưới dao màu trắng to bằng lòng bàn tay từ trong rừng bắn nhanh về phía tạp tu ở giữa không trung. Lưới dao màu trắng như tuyết này nhanh như tia chớp, như thanh đao đầy sát khí chém thẳng vào mặt. Bụt bụt bụt. Lồng năng lượng của ba tên tạp tu bị đâm thủng dễ dàng, không ngờ lồng năng lượng có thực mà cứ như không. Binh, một tiếng, ba lồng năng lượng cùng lúc tan nát thành những mảnh vỡ loang loáng như sương mù, ba dòng máu tươi từ ngực ba tên tạp tu đó bắn ra. Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu rừng, rồi bị cơn gió lạnh cuốn đi mất. Các tạp tu khác đều giật mình, nhưng không ai dám phân tâm. Tất cả lồng năng lượng của bọn họ đều đang rung lắc dữ dội. Nếu bị tấn công thêm một đợt nữa thì bọn họ cũng có thể chịu cảnh lồng năng lượng tiêu tan mà chết. Lúc này, lưới dao màu trắng to bằng lòng bàn tay cũng mờ nhạt đi nhiều. Bây giờ bọn họ mới nhìn rõ, thì ra lưới dao màu trắng này là một bầy rơi trắng. Rơi tuyết có thân hình nhỏ, sải cánh chỉ bằng lòng bàn tay, nhanh như chớp, lướt như gió. Khi nó bay cực nhanh có thể tạo thành một tầng năng lượng dẹp và mỏng ở ngoài thân, cộng thêm trùng kích với tốc độ cao nên rất sắc bén. Rơi tuyết là sát thủ trong rừng rậm. Chúng rất ra đánh lén bất ngờ, khi con mồi phát hiện ra thì đã bị đâm thủng. Đòn tấn công đầu tiên không thành. Bầy rơi tuyết này đã lộ rõ ý định rút lui, chúng cũng không ngờ mấy lồng năng lượng xinh đẹp này lại kiên cố như thế. Do vụ va chạm nên bầy rơi tuyết bị choáng, động tác cũng chậm lại. Tuy đám tạp tu có lai lịch bất minh này đều có kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhưng bầy rơi tuyết tập kích quá đột ngột, cộng thêm bọn họ không ngờ chúng lại kinh khủng đến thế, nên khi tận mắt thấy đồng đội chết trước mặt mình, bọn họ vừa giận vừa sợ nhưng chẳng thể làm gì được. Hiện tại nhận thấy bầy rơi tuyết có dấu hiệu kiệt sức, nên bọn họ đều dốc sức ra tay. Đám người này ra đòn vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ cũng hiểu rõ nếu không nhân cơ hội bầy rơi bị kiệt sức, một khi chúng khôi phục tốc độ kinh hoàng như vừa rồi thì xác suất chiến thắng rất thấp. Lưới đao thoi năng lượng, quả cầu năng lượng, dù là loại hình tạp tu nào thì cũng rất ớn dã thú có tốc độ trời sinh như rơi tuyết. Trong rừng, bọn họ vĩnh viễn không có cách nào di chuyển tự nhiên như rơi tuyết. Hơn nữa, một khi đòn tấn công đầu tiên không thành thì chúng liền bay ra xa chờ cơ hội đánh lén, rất phiền phức. Âm âm ầm. 7 con rơi tuyết bị đánh trúng, nổ tung giữa trời thành một đám mưa máu. Rơi tuyết là ví dụ điển hình cho loài dã thú công mạnh thủ yếu, năng lực phòng ngự của bản thân rất yếu. Một khi bị đánh trúng thì chẳng hề có cơ hội sống sót. Các loại năng lượng thể nhiều hình dạng và màu sắc bay loạn khắp nơi. Vì tránh cảnh phải đề phòng bầy sát thủ này trên đường đi nên đám tạp tu quyết tâm tiêu diệt hết bầy rơi tuyết. Tất cả hỏa lực đều được bắn ra, năng lượng thể trút như mưa. Mỗi lần có năng lượng thể bắn trúng vào thân cây to lớn thì lại có vô số mảnh gỗ tung tóe. Không cảnh vô cùng hỗn loạn. Giữa không trung lại xuất hiện thêm vài chùm mưa máu, phần lớn rơi tuyết đều bị tiêu diệt bởi năng lượng thể dợp trời. Nhưng vẫn còn 3 con rơi tuyết do xuyên thủng được lồng năng lượng nên bị ảnh hưởng ít hơn những con rơi tuyết khác, chúng vẫn giữ được tốc độ nhanh như chớp giật. Dường như biết mình khó lòng thoát khỏi lưới hỏa lực dày đặc như thế, chúng lại thể hiện khả năng xuyên thấu kinh khủng khiến kẻ khác phải khiếp sợ của mình. Chúng tạo thành 3 luồng sáng trắng. Cho dù bị bao vây trong lưới hỏa lực nhiều màu sắc, nhưng không thể xem thường sự sắc bén của chúng. Một luồng sáng trắng va chạm với một cột sáng màu đỏ, ầm, nổ tung thành một chùm mưa máu. 2 đòn tấn công màu trắng khác thành công lách qua khe hở của lưới hỏa lực, lao thẳng về phía 2 tên tạp tu giữa không trung. Phúc phúc! Lồng năng lượng vừa chịu đòn tấn công nặng nề không thể tiếp tục ngăn cản 2 đòn công kích cực kỳ hung hãn này. Tiếng vỡ giòn giã lại vang lên kèm theo 2 tiếng kêu thảm thiết. Hai con rơi tuyết có màu sáng nhạt mau chóng bị nổ tung, nhưng hai tên đồng đội rơi từ trên không xuống nhắc nhở bọn họ trận chiến ngắn ngủi vừa rồi kinh hiểm đến mức nào. Những tên tạp tu còn sống sau trận chiến đều cảm thấy may mắn. Ai cũng tự hỏi xem nếu là mình thì có thể đỡ nổi đòn tấn công đó không. Sắc mặt của tên thủ lĩnh rất kém. Lúc cướp thuyền thì chẳng sao, ai ngờ cướp xong thì lại cùng lúc chết mất 5 tên tạp tu. 5 tên tạp tu, thậm chí có mấy người đã theo hắn từ lâu. Nhìn xung quanh giờ bọn họ chỉ còn có 8 người, điều này làm hắn an tâm hơn một chút. Lần này, dù thế nào cũng phải đòi một số tiền lớn mới được. Hắn thầm suy tính. Trần Mộ mở mắt, tia sáng lưu chuyển trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn không ngờ tính lặng sâu mà bản thân vô tình học được trong lần hôn mê lúc trước lại có năng lực khôi phục tuyệt vời như thế. Chỉ trong 30 phút ngắn ngủi, nỗi mệt nhọc và bủn rủn đều biến mất, cả người vô cùng thư thái tràn trề sức lực. Điều khiến hắn vừa mừng vừa sợ chính là cảm giác của bản thân đã khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cũng đạt tới mức 70%. Tính lặng sâu thật thần kỳ. Nếu không phải đang lâm vào hiểm cảnh thì hắn đã nghiên cứu ngay sự ảo diệu của nó. Tính lặng sâu nếu vận dụng tốt. Nhưng giờ không phải là lúc để nghiên cứu tính lặng sâu. Đám rơi nhỏ màu trắng đáng yêu kia làm hắn thầm khiếp sợ. Đúng là rừng rậm có tầng tầng lớp lớp nguy hiểm. Tuy nhiên hắn liền nhận ra lúc này là một cơ hội tuyệt hảo. Đám tạp tu vừa trải qua một trận chiến kinh hiểm, lại bị thương nặng, sĩ khí xuống thấp, mất cảnh giác, hơn nữa năng lượng tạp cũng bị tiêu hao nhiều. Đối với Trần Mộ thì đây là những điều kiện rất có lợi. Trần Mộ không tin chỉ với mười mấy tên tạp tu này mà dám chọc tức một tập đoàn lớn, rất có thể bọn họ còn đồng bọn ở đằng trước. Nếu vậy thì bản thân sẽ bị vây chặt thêm. Dù có lợi hại hơn cũng khó lòng trốn thoát được. Chỉ cần phá vây thành công rồi trốn vào rừng, cơ hội sống sót của bản thân sẽ lớn hơn nhiều. Trong rừng, hắn không e ngại bất cứ kẻ nào trừ Quy. Còn về đám hành khách trên thuyền, hắn còn chưa ngu tới mức cho rằng bản thân có năng lực cứu thoát bọn họ. Bản thân một mình một ngựa chạy thoát đã là may mắn lắm rồi. Suy nghĩ trong đầu càng lúc càng rõ ràng. Hắn quyết định rất nhanh, phải ra tay ngay. Đám hành khách đã sớm sợ đến mức đều nằm sấp xuống, e không cẩn thận thì sẽ bị vạ lây nên chẳng ai chú ý tới động tác của Trần Mộ. Trần Mộ khom người lại, lặng lẽ mai phục ở một bên cửa. Trên hai đầu ngón tay của hắn là luồng sáng màu xanh nhạt rất khó nhận thấy. Bách biến quả không hổ danh là tạp phiến mà hắn phí hết tâm tư chế tạo, sóng năng lượng nhỏ đến mức dù Trần Mộ cũng rất hài lòng. A Thúc, ngươi vào trong thuyền. Nếu có kẻ dám trái lời thì không cần nương tay. Tên tạp tu cầm đầu thản nhiên nói. Đám tạp tu quen thuộc với hắn đều biết thủ lĩnh đã bị bầy rơi tuyết kia chọc giận. Vâng. Một tên tạp tu chừng 18-20 tuổi đáp một tiếng rồi bước về phía toa thuyền tuyết. Tất cả lấy lại tinh thần cho ta. Tên thủ lĩnh quát lớn, thương vong nặng nề khiến hắn rất bực bội. Trận chiến vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng đả kích tinh thần đám tạp tu này rất nặng nề. Bọn họ vô thức lộ ra vẻ lơ là và uể oải, rõ ràng là tiếng quát tháo của tên thủ lĩnh không hiệu quả lắm. Tên tạp tu cầm đầu khẽ cao mày, tuy nhiên hắn biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Lúc này, tên tạp tu trẻ tuổi vừa bước vào toa thuyền. Hắn vung tay lên. Xuất phát. Đúng lúc này thì dị biến phát sinh. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 364. Đột vây. Tên tạp tu vừa bước vào trong toa thuyền tuyết bỗng bay ngược ra ngoài mà chẳng nói một lời. Trong chớp mắt cả người hắn liền rơi vào giữa đám tạp tu còn chưa kịp tản ra. Những tên tạp tu này nhìn đồng đội của mình từ trong toa thuyền bay ra mà không hiểu gì cả.

Và Phu Cha Ke mở mịt suy nghĩ. Điều mà hắn không thể hiểu chính là quân đội tuyệt không có một chút phản ứng. Vệ Nguyệt Thanh không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ hắn không biết trường cũ của chính hắn sẽ nhanh chóng bị diệt vong hay sao? Ta đi trước. Một thành viên hoảng hốt bối rối. Mọi người cũng mau trốn đi. Ở lại đây chỉ có một con đường chết. Phúc, một đóa hoa máu nở ra trên trán vị ủy viên hội đồng này. Một thân hình cao cao hiện ra trong tầm mắt các thành viên. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 366. Đường Hàm phái xuất thủ. Đường Hàm phái, ngươi thật lớn mật. Ba Phu Cha Ke bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng quát. Một vị ủy viên hội đồng quản trị bị giết trước mặt bao người, chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử liên bang tổng hợp học phủ. Mà hung thủ lại là môn sinh đắc ý của hắn, hắn sao có thể không kinh hãi và giận dữ chứ? Sư phụ. Đường Hàm phái khẽ khom mình với Ba Phu Cha Ke. Các vị ủy viên hội đồng quản trị khác cũng đều phẫn nộ, một thành viên không kiềm chế được đứng lên. Người đâu, dẫn Đường Hàm phái đi. Song bên ngoài phòng hội nghị không có bất cứ động tĩnh gì. Đường Hàm phái cũng không thèm liếc mắt tới vị ủy viên hội đồng quản trị này, khoan thai ngồi xuống trên khuôn mặt thủy chung mỉm cười ôn hòa lạnh nhạt. Song nụ cười ôn hòa như gió xuân này lại khiến cho các vị ủy viên hội đồng quản trị có mặt đều nảy sinh dự cảm không tốt. Ba Phu Cha Ke cảm giác trái tim mình đột nhiên trầm xuống, hắn hiểu rất rõ vị đệ tử này của mình. Đường Hàm phái xưa nay làm việc thường định mưu rồi mới hành động, hắn lần này dám xuất thủ nhất định là có chỗ dựa, hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Sự nghi hoặc của Ba Phu Cha Ke cũng là nghi hoặc của tất cả các ủy viên hội đồng quản trị khác. Có thể đảm nhận đến chức vụ này, những người ở đây đều chẳng phải đứa ngốc. Mỗi người bọn họ ngồi im như cũ, chờ đợi Đường Hàm phái làm rõ sự việc. Người đâu rồi? Vệ binh. Vị ủy viên hội đồng quản trị đang đứng tức giận quát lên trong phòng hội nghị. Ánh mắt các ủy viên hội đồng quản trị còn lại nhìn về phía hắn tựa như đang nhìn một thằng ngốc. Tên gia hỏa này chẳng lẽ không rõ tình hình sao? Nụ cười trên khuôn mặt Đường Hàm phái càng đậm hơn. Tựa hồ nghe được tiếng huyên náo bên trong, mấy vị tạp tu tiến vào phòng hội nghị. Vị ủy viên hội đồng quản trị kia vô cùng mừng rỡ, chỉ vào Đường Hàm phái, lớn tiếng quát. Các ngươi, dẫn hắn đi. Dám cả gan tập kích ủy viên hội đồng quản trị nhà trường, công nhiên mưu sát, tội không thể tha. Nhanh áp giải hắn xuống. Mấy vị tạp tu mặt không chút thay đổi đứng đó, tựa như đám người đầu gỗ. Hắn quá ồn ào rồi. Đường Hàm phái khẽ thở dài, lộ ra sự nho nhã khó nói nên lời. Bang! Trên trán vị ủy viên hội đồng quản trị kia xuất hiện một lỗ máu, hắn mở to hai mắt, không thể tin được. Người xuất thủ là một gã tạp tu. Hai gã tạp tu khác không nói một lời kéo gã ủy viên hội đồng quản trị ngã trên mặt đất ra khỏi phòng hội nghị. Tất cả các ủy viên hội đồng quản trị còn lại đều ngơ ngác quay sang nhìn nhau. Rất nhiều ủy viên lộ ra sắc mặt giận dữ. Thỏ chết cáo thương, người vừa mới chết chính là một vị ủy viên hội đồng quản trị. Ai biết được tiếp sau đây liệu có thể là bản thân mình hay không? Đường Hàm phái, ngươi có ý tứ gì? Ngươi mở miệng nói chuyện là Devi Nezo. Vị ủy viên hội đồng quản trị gần 70 tuổi này là ủy viên lâu năm nhất của hội đồng quản trị, hơn cả Ba Phu Cha Ke. Hắn cũng là đại biểu của phái hệ trung lập trong hội đồng quản trị. Đối với lão ủy viên hội đồng quản trị tóc bạc phơ này, Đường Hàm phái khẽ nghiêng mình về phía trước, cung kính hỏi lại. Devi Nezo tiên sinh, ngài thấy cuộc thế hiện tại của liên bang tổng hợp học phủ thế nào? Devi Nezo ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Đường Hàm phái đột nhiên hỏi vấn đề này, lộ ra nét mặt đăm chiêu. Vậy ngươi thấy sao? Đường Hàm phái nét mặt giãn ra. rất rõ ràng chúng ta đã tới bên bờ vực. Hắn tựa như đang nói về một chuyện không liên quan chút nào tới bản thân. Việc này còn chưa tới phiên ngươi nhiều lời. Một ủy viên hội đồng quản trị khác nhìn không được cười lạnh. Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi vẫn là kẻ đang chịu tội. Hừ, hơn nữa, liên bang tổng hợp họp phủ rơi vào tình cảnh hôm nay chẳng phải là tai họa do ngươi gây ra sao? Các ủy viên hội đồng quản trị khác đều lộ ra vẻ tán đồng. Nếu như không có hành động điên cuồng lần đó của Đường Hàm phái tại thành phố La, liên bang tổng hợp họp phủ nói chung sẽ không bị động như vậy. Đường Hàm phái không chút tức giận cao giọng hỏi. Chẳng lẽ đến tận bây giờ các vị vẫn cho rằng nếu như chúng ta không va chạm với Pháp Á sẽ duy trì hòa bình với chúng ta sao? Devi Nezo nhíu mày, không vui nói. Hiện tại đừng nói mấy chuyện vô dụng này, bây giờ phải xử lý thế nào mới là chuyện chúng ta cần thảo luận. Nói xong, ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt của Đường Hàm phái. Ngươi đã tới chắc hẳn là có ý kiến, đừng ngại cứ nói. Đường Hàm phái mỉm cười. Trí tuệ của ngài khiến người khác phải thán phục. Nói xong, hắn lấy ra một bản văn kiện, đưa cho Devi Nezo. Devi Nezo tiếp nhận văn kiện, lướt qua vài lần, sắc mặt vô cùng âm trầm, nhưng hắn không nói gì, mà thuận tay đưa văn kiện cho ủy viên hội đồng quản trị bên cạnh. Văn kiện chuyển tới tay Ba Phu Cha Ke. Hắn vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến. Văn kiện này là một giấy bổ nhiệm, ý tứ rất đơn giản, ủy viên hội đồng quản trị hội nhà trường chỉ định Đường Hàm phái làm hiệu trưởng thời chiến, thống lĩnh các khoản sự vụ của trường, có quyền xem xét quyết định tất cả sự vụ thời chiến. Nếu căn cứ theo văn kiện mà nói, toàn bộ quyền lợi tại liên bang tổng hợp học phủ đều được tập trung vào Đường Hàm phái, hội đồng quản trị không thể ước thúc hắn bất cứ điều gì. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng chúng ta sẽ thông qua nghị quyết này? Một vị ủy viên hội đồng quản trị cười lạnh hỏi. Bởi vì ta có thể lãnh đạo liên bang tổng hợp học phủ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Đường Hàm phái trả lời cực kỳ lạnh nhạt. Ngươi tưởng rằng ngươi nói muốn thì được sao? Ha ha, vị ủy viên hội đồng quản trị này giống như nghe được câu chuyện cười gì đó, cất tiếng cười phá lên. Đường Hàm phái chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt vô cùng sắc bén tràn trề cảm giác áp bức. Rất nhiều ủy viên hội đồng quản trị không kìm chế được tránh né ánh mắt của hắn. Bởi vì ta là Đường Hàm phái. Phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, những lời này tựa như mang theo sức mạnh vô địch, mạnh mẽ đầy khí phách, lại tựa như có ma lực kỳ dị, khiến người người run rẩy dao động. Đường Hàm phái thu lại nụ cười trên khuôn mặt, trầm giọng nói. Các vị trong lúc nguy cấp thế này nhưng vẫn còn chưa rời khỏi kinh đô, đủ để chứng minh cảm tình của các vị đối với liên bang tổng hợp học phủ. Chắc hẳn mọi người cũng biết tình hình trước mắt nguy cấp thế nào. Nếu như chúng ta không có hành động mạnh mẽ, tương lai chờ đón chúng ta chỉ là thất thủ cùng diệt vong. Học phủ mỹ lệ của chúng ta sẽ bị san thành bình địa, tài phú của chúng ta sẽ bị cướp đoạt sạch sẽ. Chúng ta không chỉ hoàn toàn mất hết, mà còn trở thành tội nhân của lịch sử nhà trường, cũng như thành kẻ thất bại để toàn liên bang nhạo báng. Trong phòng hội nghị, thanh âm mang theo chút phẫn nộ của Đường Hàm phái vẫn đang vang vọng. Trầm mặc, lại càng trầm mặc, rất nhiều ủy viên hội đồng quản trị sắc mặt biến đổi, thoạt đỏ thoạt trắng. Xin lỗi, Đường Hàm phái, ngươi mặc dù có trình độ rất xuất sắc trên phương diện tạp tu, nhưng ngươi cũng chưa chứng minh được mình có đủ năng lực trên phương diện này. Một vị ủy viên hội đồng quản trị khác bình tĩnh trả lời. Devi Mezo không lên tiếng, hắn giống như đang suy nghĩ điều gì. Đường Hàm phái thần sắc như thường, chỉ là trên khuôn mặt lộ ra chút biểu tình tiếc nuối. Các vị, trên thực tế, ta cũng chẳng phải tới trưng cầu ý kiến các vị. Bắt đầu từ hôm nay, hội đồng quản trị của liên bang tổng hợp học phủ đã trở thành lịch sử. Mà các vị cũng được chứng kiến một thời đại mới đã tới. Không thể được, ngươi định bức bách chúng ta sao? Vị ủy viên hội đồng quản trị vừa rồi lạnh lùng hỏi lại. Ta cho các vị xem thứ này thì sẽ hiểu. Đường Hàm phái mở độ nghi trên tay, độ nghi bắn ra một màn ảnh. Trên màn sáng xuất hiện một trung niên nhân mặc quân trang. Vệ Nguyệt Thanh, quân đoàn trưởng. Mấy vị ủy viên hội đồng quản trị thất thanh kinh hô. Trên màn sáng bất ngờ là Vệ Nguyệt Thanh, quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn của Liên bang, xuất thân từ Liên bang Tổng hợp Học phủ. Chào các vị ủy viên hội đồng quản trị, ta là Vệ Nguyệt Thanh. Ta cũng không nói lời thừa, ta đại biểu cho quân đoàn số 1, ủng hộ Đường Hàm phái đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng thời chiến. Vệ Nguyệt Thanh ngữ khí rõ ràng, trên khuôn mặt tựa như được điêu khắc bằng đá, nhìn không ra một chút dao động nào. Các ủy viên hội đồng quản trị mặt như cho tàn. Bọn họ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách lúc trước Vệ Nguyệt Thanh vẫn luôn không có động tĩnh gì. Ba Phu Cha Kê sắc mặt tái nhợt. Trong giây phút này trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt. Đường Hàm phái vì sao lại có hành động quá khích như vậy tại thành phố La? Hắn chính là muốn làm cho Liên bang Tổng hợp Học phủ rơi vào hoàn cảnh nguy khốn. Tống Thành Ngạn cự tuyệt đảm nhiệm chỉ huy tiền tuyến, lập tức được đón vào quân đoàn 1, chỉ sợ khi đó Đường Hàm phái đã đạt thành hiệp nghị với Vệ Nguyệt Thanh. Bắt đầu từ lúc đó, hắn đã bố trí ra cuộc thế này. Không, nói không chừng hắn đã bắt đầu bày đặt bố cuộc từ lâu rồi. Thế nhưng, hắn dựa vào cái gì mà tự tin có thể giải cứu Liên bang Tổng hợp Học phủ thoát khỏi nguy cảnh? Đây là chỗ mà Ba Phu Cha Ghe vẫn còn nghĩ chưa thông, nhưng hắn biết rõ vị đệ tử này của mình tuyệt đối có chỗ dựa, chỉ là hắn nghĩ không ra thôi. Nhìn nụ cười ôn hòa vô hại trên khuôn mặt của Đường Hàm phái, Ba Phu Cha Ghe đột nhiên cảm thấy mình đã già, hóa ra mình vẫn không hiểu được đệ tử của chính mình. Hắn không rõ Đường Hàm phái rốt cuộc muốn gì. Chức hiệu trưởng Liên bang Tổng hợp Học phủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 10 năm sau chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Uy hiếp của Vệ Nguyệt Thanh khiến cho tất cả ủy viên hội đồng quản trị đều hiểu được chuyện Đường Hàm phái trở thành hiệu trưởng Liên bang Tổng hợp Học phủ đại cuộc đã định. Có Vệ Nguyệt Thanh ủng hộ là đã đủ thông qua nghị quyết này. Người nào lúc này vẫn còn không thức thời là tự đùa giỡn với tính mạng của mình. Nếu như không phải trong thời chiến, nếu như không phải thành viên hội đồng quản trị hiện chỉ còn lại 1/3 so với lúc bình thường, nếu như không phải tình thế nguy cấp như bây giờ, cho dù có Vệ Nguyệt Thanh ủng hộ, hội đồng quản trị vẫn có đủ lực lượng chống đối. Nhưng trên đời này không có chữ nếu. Đe Vi Me Vô ký tên đầu tiên lên nghị quyết. Sau khi ký xong, hắn ngẩng đầu nói với Đường Hàm phái: hy vọng ngươi có thể thực hiện được lời hứa của mình. Đường Hàm phái thu lại nụ cười, thần sắc cung kính đáp: xin ngài yên tâm, Liên bang Tổng hợp Học phủ chắc chắn sẽ trở nên huy hoàng hơn trước. Tất cả ủy viên hội đồng quản trị đều ký tên mình lên thư bổ nhiệm. Tiếp nhận thư bổ nhiệm, trên khuôn mặt Đường Hàm phái lại không có nét vui mừng. Bụng dạ thâm trầm như vậy khiến cho tất cả ủy viên hội đồng quản trị đều cảm thấy phát lạnh trong lòng. Cảm ơn sự ủng hộ của các vị, tin rằng không lâu sau các vị sẽ phát hiện quyết định của mình anh minh cỡ nào. Đường Hàm phái nét mặt không chút thay đổi tiếp tục nói: vậy ta xin tuyên bố mấy mệnh lệnh. Thứ nhất, các ủy viên hội đồng quản trị không tham dự buổi họp hội đồng quản trị hôm nay. Hành vi của họ đồng nghĩa với việc phản bội Liên bang Tổng hợp Học phủ, cách chức ủy viên hội đồng quản trị, tịch thu toàn bộ tài sản cùng sản nghiệp. Ba Phu Cha Ghe giật mình. Thật ngoan độc. Chiêu này của Đường Hàm phái là trừ đi hậu hoạn cho mình. Một khi những thành viên này bị cách chức, số lượng thành viên hội đồng quản trị còn lại 1/3, cho dù sau này cuộc thế ổn định cũng không có cách nào đối kháng với hắn. Thấy tuyệt đại bộ phận ủy viên hội đồng quản trị không quá lưu tâm đối với mệnh lệnh này, Ba Phu Cha Ghe không khỏi trong lòng thầm than trong lòng, mấy tên gia hỏa này tầm nhìn hạn hẹp. Thứ hai, bổ nhiệm Tống Thành Ngạn làm tổng chỉ huy tiền tuyến. Xét thấy lực chiến đấu của tiền tuyến khuyết thiếu nghiêm trọng, hy vọng các vị có thể cống hiến lực lượng chiến đấu của gia tộc mình. Còn như số lượng bao nhiêu thì tùy theo ý nguyện của các vị. Nhưng có một điểm ta tuyên bố trước, những gia tộc của ủy viên hội đồng quản trị bị cách chức, sản nghiệp cố định ngoại trừ tài sản sẽ được nhà trường lấy ra phân phối. Định mức phân chia căn cứ vào công lao. Công lao bao nhiêu được chia bấy nhiêu. Oanh! Phòng họp lập tức sôi lên sùng sục. Số thành viên hội đồng quản trị bị cách chức chiếm tới 2/3 hội đồng quản trị. Đây chính là miếng thịt béo đến mức không thể béo hơn được nữa. Rất nhiều người trong lòng đều tính toán xem trên tay mình có bao nhiêu tạp tu. Nhìn những ủy viên hội đồng quản trị vô cùng phấn khích xung quanh, Đường Hàm phái vẫn mỉm cười như cũ. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 367. Dẫn thú. Chết tiệt. Cỗ sóng do thám này thực sự quá linh mẫn, ngay cả Ngụy Liễm tức pháp cũng không tránh khỏi do thám của đối phương. Đây là chuyện làm cho Trần Mộ đau đầu nhất, ẩn nấp là ưu thế lớn nhất của hắn, tất cả chiến thuật của hắn hầu như đều triển khai xung quanh điểm này. Một khi điểm mấu chốt này bị phá đi thì tình thế của hắn không ổn. Đây đúng là tình thế chiến thuật xấu nhất. Trần Mộ trước đây hoàn toàn không biết chiến thuật của bản thân có bao nhiêu, đến lúc này mới phát hiện, nếu bản thân không cách nào lẩn trốn, lại thiếu thủ đoạn công kích khác, thì hắn hoàn toàn rơi vào bị động. Luôn tưởng rằng bản thân chuẩn bị đã khá đầy đủ, không nghĩ tới lại có sơ hở lớn như vậy, Trần Mộ trong lòng cười khổ không ngớt. Hắn không trải qua đào tạo hệ thống chiến thuật, tại phương diện chiến thuật thực sự hắn gần như không có gì. Chính xác mà nói, hắn chiến đấu theo bản năng, nhạy cảm nắm bắt thời cơ như dã thú, đây mới là thế mạnh nhất của hắn. Bất quá, ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được trình độ chiến thuật của hắn đang tiến bộ với tốc độ kinh người. Sở dĩ bây giờ còn rất yếu, chỉ là vì hắn là không có cơ sở mà thôi. Hắn còn có một điểm mạnh khác, đó là năng lực học tập. Thế nhưng lần này, hắn biết bản thân gặp phải phiền toái lớn. Trong lúc đối phương có năng lực do thám quá mạnh, bản thân không chỗ nào ẩn nấp, vậy có nghĩa là không cách nào tránh khỏi chính diện chiến đấu. Thế nhưng bản thân chỉ có một người, mà đối phương có hơn 10 người, lực lượng hai bên hoàn toàn chênh lệch. Bây giờ kế tiếp nên làm cái gì? Trần Mộ vắt hết óc mong có thể tìm được biện pháp. Hắn đã liên tục chạy 3 giờ liền, thế nhưng sóng do thám vẫn như âm hồn bất tán quẩn quanh, nó cho thấy địch nhân gắt gao bám sát phía sau mình. Bỗng nhiên, một đạo linh quang trong ấp hắn chợt lóe lên. Do dự một chút, Trần Mộ nghiến chặt răng rồi đột nhiên hướng phía trên bay thẳng tắp. Rất ít người sẽ phi hành tại bầu trời quang đãng, đặc biệt là bầu trời tại rừng rậm, điều này quả thực không khác gì muốn chết. Trong rừng rậm có rất nhiều dã thú có năng lực phi hành cư trú, như thế phi hành tại bầu trời quang đãng này lập tức sẽ trở thành con mồi cho các loại phi thú. Trên bầu trời gió lạnh lạnh thấu xương, chẳng biết tuyết đã ngừng rơi lúc nào, ánh sáng mặt trời chiếu trên người hắn mang đến cho hắn một tia ấm áp. Đối phương đang tới rất nhanh. Trần Mộ quay đầu lại nhìn, hắn cảm giác được điều này. Cảm giác của hắn có chức năng giống như thiết bị do thám cao cấp, cảm giác tăng lên dẫn đến chức năng này cũng được đề cao hơn. Ít nhất không dưới 20 người, con số này đủ để Trần Mộ lại một lần nữa nhìn không được lộ ra vẻ mặt cười khổ. Nhưng nụ cười khổ này chợt thoáng qua rồi biến mất, thần thái của hắn khôi phục kiên nghị trở lại, còn trong đôi mắt dần dần đầy hàn khí. Mấy năm đã qua, hắn đã sớm không còn là thằng nhỏ tay chân luống cuống mỗi khi phải chiến đấu. Dựa theo tốc độ của đối phương, khoảng chừng còn có hơn ít 10 phút. Hơn nữa hình như cảm thấy hắn dừng lại, tốc độ của bọn họ cũng chậm lại. Đối phương quả nhiên cẩn thận. Trần Mộ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối phương càng cẩn thận thì càng cho hắn thêm thời gian. Chính vào lúc này, trong rừng thoát ra vài đạo bóng đen, là phi điểu. Trần Mộ có thể nói là khắc sâu ký ức đối với loài chim này, trong lòng càng thêm vài phần nắm chắc. Thoáng tính qua, số lượng phi điểu chỉ chừng 10 con, số lượng này so với hắn mong chờ có chút ít ỏi. Hắn bắt đầu dứt khoát bay lượn trên bầu trời rừng rậm. Đây là khiêu khích trắng trợn. Phi điểu hiển nhiên bị hành vi của Trần Mộ chọc giận, con ngươi màu hồng của chúng kết thành quần nhìn về phía Trần Mộ. Bị hấp dẫn, bị chọc tức không chỉ có phi điểu. Phụ cận rừng rậm không ngừng có đủ loại dã thú trên mặt đất lao ra. Trần Mộ đang bay lượn trên bầu trời như một khối nam châm, hấp dẫn rất nhiều dã thú hướng hắn hội tụ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, xung quanh hắn, dã thú đã đạt hơn 60 con. Những con dã thú ăn thịt này tính tình vốn vô cùng khát máu, làm sao chịu được sự khiêu khích trắng trợn như thế. Nơi này là địa bàn của chúng nó, một tên nhóc thế kia cũng dám đến đây làm càn. Dám bay lên trời đều là các dã thú hùng mạnh không kém gì phi điểu. Tỉ như thiên diệp phi mông, loại sinh vật chiều dài có thể đạt trên dưới 8 mét, dọc theo chiều dài cơ thể là các cánh nhỏ hình lá. Những cánh nhỏ này có số lượng kinh người, có hơn 1.000 cái. Tốc độ phi hành của nó tuy không bằng phi điểu, thế nhưng rất linh hoạt. Thiên diệp phi mông trưởng thành sẽ có khoảng chừng hơn 100 cái xúc tu rộng bằng ngón cái. Xúc tu có thể khéo dài tới 15 mét, bên trong chứa đựng rất nhiều nọc độc. Đầu xúc tu bén nhọn không gì sánh được, có thể dễ dàng đâm thủng da cứng của đối phương. Một khi đâm vào cơ thể đối phương trong thời gian ngắn sẽ tiết ra rất nhiều độc tố làm tê liệt thần kinh đối phương. Đây là một loại sinh vật đáng sợ, ngay cả phi điểu cường hãn cũng vô cùng kiêng kỵ. Mà điều giật mình chính là ở đây có tới 5 con thiên diệp phi mông. Trần Mộ ra đầu tê dại, hắn điên cuồng khống chế đại nê thu bay loạn khắp nơi, theo sau hắn là một đám đông nghịt các loài dã thú. Những con dã thú này đôi mắt đỏ kè kích động như vừa cắn thuốc. Trần Mộ sắc mặt khẽ biến. Chỉ cần chậm một chút, chỉ cần hơi thiếu tập trung, đám dã thú đáng sợ này sẽ đồng loạt tiến tới. Đến lúc đó chỉ sợ hắn ngay cả một đốt xương cũng không còn. Bên trong đám dã thú có một đoàn ong băng nhĩ. Ham mê lớn nhất của loài côn trùng này đó là gặm nhấm các đầu khớp xương. Thế cuộc trước mắt đã xa so với dự tính của Trần Mộ, hắn hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn căn bản không có nghĩ đến kết quả dẫn tới nhiều sinh vật nổi tiếng như vậy. Hắn lập tức rơi vào hoàn cảnh bản thân khó bảo toàn. Rất nhanh trán Trần Mộ mồ hôi chảy ròng ròng, hô hấp nặng nề, cổ họng khô nóng. Thân hình đột nhiên quay ngược trở lại, khó khăn lắm mới tránh thoát các vòi xúc tu. Quá kinh hãi, hắn toát mồ hôi lạnh toàn thân. Không một chút chần chờ, ngay sau đó là đổi hướng, phi hành theo quỹ tích vòng tròn nhỏ, chúng đan xen vào nhau, như một sợi xiềng xích căng ngang giữa bầu trời. Hắn còn chưa kịp thở một hơi, thì tiếng rít từ phía sau truyền đến, cảm giác do cảnh tượng truyền tới suýt nữa làm cho hắn hồn phi phách tán. Đám phi điểu phía sau chẳng biết từ lúc nào đã bay lên rất cao, hai cánh rung lên, luôn phiên hướng Trần Mộ lao xuống. Phi điểu lao xuống, không gì dám cản. Các sinh vật khác đều vọt sang một bên, chúng nó khá kiêng kỵ đối với đám phi điểu trong đà lao xuống. Trần Mộ đã hoàn toàn bỏ đi ý tưởng mượn lực lượng đàn xúc sinh này đi đối phó đám tạp tu, hiện tại hắn trong đầu thì chỉ có một ý niệm. Trốn. Quyết định thật nhanh, Trần Mộ không kịp điều chỉnh tư thế, liền hướng rừng rậm phía dưới phóng tới. Vì vậy trên bầu trời xuất hiện một màn vô cùng thú vị, giống như một người dẫn một đám phi điểu tiến hành lao xuống đất tự sát. Trần Mộ liều mạng tăng tốc, sức gió thổi mạnh tới nỗi hắn hầu như không mở được mắt, gió cắt vào mặt như những lưới dao nhỏ. Lao xuống đất với tốc độ cao như vậy là cực kỳ nguy hiểm, chỉ hơi sơ sảnh là chết chắc. Dù cho hắn có lồng năng lượng nhưng đâm xuống mặt đất với tốc độ cao như vậy, kết quả chỉ là lồng vỡ người chết. Thế nhưng, Trần Mộ cũng không dám giảm tốc độ. Khi điểu hùng hổ đằng đằng sát khí ở phía sau, chỉ cần hắn tốc độ hơi chậm lại liền bị khi điểu đuổi kịp, lúc đó kết quả càng thảm hại hơn. Trần Mộ hiện tại ngay cả tâm trạng kêu rên cũng không có, hắn nguyên bản muốn mượn lực lượng của giã thú để chiến đấu cùng địch nhân phía sau. Ai biết làm giả thành thật, hiện tại chỉ sợ không đợi địch nhân ra tay, bản thân cũng đã chết bởi đàn giã thú. Kỳ quái, không hiểu sao ở đây lại có nhiều giã thú lợi hại như vậy. Ý niệm này thoảng qua trong đầu hắn, nhưng cũng biến mất nhanh như chớp. Bây giờ hắn cố không suy nghĩ bất kỳ vấn đề nào khác. Gió thổi bên tai vù vù, gió trước mặt nặng nề đập vào mặt khiến hắn hô hấp cũng khó khăn. Nhưng hắn cũng không dám có chút thả lỏng, cảm giác dường như gợn nước tỏa ra xung quanh, cảm thụ được tốc độ kinh người. Trần Mộ mở thật to con mắt, gần như trợn tròn, cố chịu đựng gió thổi vào mắt. Mặt đất rừng rậm trong mắt hắn phóng đại kịch liệt, tốc độ kinh người đến mức có thể làm cho người ta đứng tim được. Gần, gần. Đúng là lúc này. Cách rừng rậm khoảng chừng 10 mét, Trần Mộ cắn răng một cái, đột nhiên biến đổi luồng khí đang thả ra, đột nhiên hướng về phía trước dương lên. Đại nê thu tạp tính năng biến hướng không gì sánh được lúc này được phát huy đến mức tận cùng, chỉ thấy Trần Mộ đang lao xuống với tốc độ cao đột ngột mạnh mẽ đổi hướng. Trong khoảng cách 10 mét, Trần Mộ từ vuông góc lao thẳng xuống chuyển sang bay ngang, có thể thấy được tính năng chuyển hướng của đại nê thu tạp là cực kỳ xuất sắc. Bịch bịch bịch. 7-8 con khi điểu không kịp phản ứng, cả đám tiến thẳng rừng rậm, như sao xa hung hăng va vào mặt đất, biến thành một đống thịt nát. Bay sát mặt đất rừng rậm, thỉnh thoảng có vài nhánh cây quẹt vào người hắn. Hắn một mặt đau đến nghiến răng, một mặt nhìn không được tươi cười hớn hở. Vô luận là ai, dưới tình huống như vậy mà có thể sống sót, đều có thể hài lòng vô cùng. Nhưng may mắn cũng không đến lần hai, đàn giã thú đông nghịt như đám mây đen phía sau liền hướng hắn phi tới. Ngoại trừ 7-8 con khi điểu đã chết, lực lượng của đám giã thú này vẫn như trước hơn Trần Mộ cả chục lần có thừa. Trần Mộ trong lòng giật mình, nhanh chóng đề cao tốc độ, điên cuồng mà hướng về phía trước bay đi. Hắn lúc này đã bất chấp phương hướng, có thể nói hoảng hốt không còn chú ý đến đường nữa. Mốt ta thấy A Tinh đột nhiên dừng bước, cẩn thận hỏi. A Tinh, làm sao vậy? Có chuyện. A Tinh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mục tiêu đang hướng chúng ta bay tới. Mốt ta sửng sốt, chợt cười lớn. Xem ra người này biết chạy không thoát. Ha ha, cũng tốt, chúng ta đỡ phải tốn nhiều khí lực. Một hồi nữa các ngươi trước đem hắn vây quanh, ta muốn thử xem thân thủ của hắn. Mốt ta trên mặt lộ ra vài phần cuồng nhiệt, các tạp tu khác đối tính tình của lão đại sớm đã thành thói quen. A Tinh không nói gì, hắn nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, hắn mở to mắt trong miệng kinh hô. A! Mọi người ngẩn ngơ, ánh mắt đồng thời hướng tới A Tinh. Mục tiêu tốc độ quá nhanh. A Tinh thì thào. Cực nhanh. Tiếp đó liền gấp giọng nói. Mau. Hắn lập tức đi ra đấy, chính phía trước. Mọi người chú ý. Cả bọn dùng mình đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Tới. A Tinh cao giọng nhắc nhở, hắn chợt hoảng hốt, trong thanh âm tràn ngập kinh hoàng. Không ổn. Lời còn chưa dứt, phần phật, một đạo nhân ảnh từ trong lá cây hiện ra. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 368. Loạn chiến. Trần Mộ không nghĩ tới đột nhiên gặp phải địch nhân. Vừa rồi hắn hoảng loạn không biết đường, ngay cả bản thân bay về hướng nào cũng không biết. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, hạ ý thức liền biến hướng. Chỉ thấy Trần Mộ đột nhiên thân hình như cuộn sóng giãy giụa, tần suất rất cao không gì sánh được, xung quanh không khí chịu ảnh hưởng cũng rung động. Mốt ta sắc mặt khẽ biến. Động tác biến hướng này hắn nhận ra, nó có cái một tên khoa học, gọi là lẩn tránh hình sóng cao tần. Lẩn tránh hình sóng cao tần là một động tác chiến thuật độ khó cực cao, rất ít có người có thể hoàn thành. Trong lúc đang phi hành, độ khó càng cao hơn. Tại các kỳ đánh giá xếp hạng tạp tu, hầu như không ai lựa chọn cái động tác chiến thuật này để tham gia đánh giá, mặc dù nó được tính điểm rất cao. Hắn dám khẳng định, nếu như người này đi tham gia đánh giá đẳng cấp tạp tu, nhất định có thể đạt được một điểm số kinh khủng. Lẩn tránh hình sóng cao tần, muốn hoàn thành cần phải có một yêu cầu rất khó, đó là tạo ra tiếng nổ của không khí. Âm thanh này chỉ khi đạt được một tần suất nhất định mới có thể sản sinh. Tiếng nổ của người kia thanh thúy vang dội, đủ để diễn đạt động tác của hắn tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Trong các tạp tu mà hắn biết, ngoại trừ lão đại cùng tên tiểu đội trưởng âm hiểm của tiểu đội 7, không có ai khác có thể thực hiện chiêu này, bao gồm cả hắn. Ngay cả lão đại có thể hoàn thành động tác đẹp như thế hay không thì hắn cũng không dám khẳng định, tiểu đội trưởng tiểu đội 7 chắc chắn sẽ không thể hoàn thành động tác hoàn mỹ như thế. Cao thủ, chắc chắn là một cao thủ. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp một vị cao thủ như vậy, chuyện này sao lại không làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào lên chứ. Mốt ta cảm giác được khí huyết bản thân giờ khắc này đang bốc lên rất nhanh. Mọi việc khác đều bị hắn bỏ ra khỏi đầu, bây giờ hắn chỉ hận không thể lập tức cùng đối phương đánh một trận thống khoái. Mốt ta chiến ý dâng trào, vừa định hạ lệnh cho đám thủ hạ đem người kia vây lại, bỗng nhiên hoảng hốt. Lúc này không riêng gì hắn, tất cả tạp tu đều hoảng hốt, bọn họ rốt cuộc cũng phát hiện theo sát phía sau Trần Mộ là một đám dã thú phi hành đông nghịt. Rút! Vừa định nói ra thì mốt ta đã nhanh chóng nuốt trở lại. Lúc này nếu như rút lui về phía sau thì chỉ có một con đường chết. Trong rừng rậm tạp tu vĩnh viễn không cách nào có thể so sánh với dã thú. Mà một khi rút lui, rất dễ trở thành thế hỗn loạn, khi đó thì không còn tới nửa cơ hội sống. Nếu hắn một mình bỏ chạy, cơ hội sống của hắn sẽ rất cao. Nhưng đám thủ hạ này toàn là huyên đệ vào sinh ra tử với hắn, hắn sao có thể nhẫn tâm một mình chạy trốn. Mốt ta thân kinh bách chiến, hắn biết lúc này phải liều mạng mới có con đường sống, lập tức nghiến răng giống lên giận dữ. Giết! Tiếng giống vang vọng cả cánh rừng, là tiếng giống mà ngay cả tiếng gầm gừ của dã thú cũng không thể áp được. Vẻ kinh hãi trên mặt đám tạp tu nhanh chóng tiêu tan, âm thanh giống giận của mốt ta lập tức thức tỉnh cơn hoảng loạn của bọn họ. Bọn họ trong lúc này phối hợp tuyệt đối ăn ý, cận chiến tạp tu hung hãn tiến lên làm chậm tốc độ của đàn thú, tạo cho đồng đội có cơ hội. Viễn chiến tạp tu thì dưới sự chỉ huy của A Tinh tập trung hỏa lực chi viện. Mốt ta nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy vào đàn thú. Lúc này không còn ai quan tâm tới Trần Mộ nữa, sự chú ý của mọi người đều đặt lên bầy dã thú trước mặt. Sắc mặt A Tinh trắng bệch, đàn dã thú trước mặt có thể nói rất ghê gớm. Thiên diệp phi mông, khi điểu, ong tuyết nhĩ. Ra vào rừng rậm không biết bao lần, hắn chưa bao giờ thấy qua đàn dã thú nào mạnh mẽ và đông đảo như thế này. Sắc mặt hắn trắng bệch, cố kiềm chế sự kinh hãi cùng lòng nghi hoặc để chuyên tâm chỉ huy. Trần Mộ cũng không có rời đi, tình huống phát triển ngoài dự liệu của hắn. Lúc đầu hắn vốn định là có chủ ý như thế này, thế nhưng sau đó đông đảo dã thú tiến tới, hắn chật vật không gì sánh được, phải bỏ đi cái ý niệm trong đầu này. Ai ngờ được, dưới tình huống hoảng hốt lạc đường, hắn lại chạy đúng phương hướng. Một bên cảm khái vận may của mình, một bên căng thẳng chăm chú vào tình huống trước mắt. Gã đại hán hung mãnh mặt đen kia quả thực rất kỳ thú, thân thể cường tráng như con gấu đang trong đàn dã thú đấu đá lung tung. Thấy vậy Trần Mộ tạc lưới không ngớt. Trên người hắn có lồng năng lượng vô cùng kiên cố. Mỗi lần xúc tua của thiên diệp phi mông đụng tới lồng năng lượng đều bị văng ra. Công kích của đại hán mặt đen cũng vô cùng kỳ lạ, Trần Mộ chưa bao giờ gặp qua phương thức chiến đấu kỳ lạ như thế này. Mốt ta thần sắc nghiêm trang, bàn tay trái bao phủ một quần sáng bạc, bàn tay phải bao phủ quần sáng màu đỏ tươi. Hai tay ôm quyền tạo thành hình chữ thập, vòng sáng bạc và vòng sáng màu đỏ tươi xếp cùng một chỗ. Chỉ thấy mốt ta lấy mình làm trung tâm, một tiếng nổ lớn, dã thú xung quanh người hắn bị nổ văng đi, ngay cả các dã thú ở xa hơn cũng bị áp lực do vụ nổ thổi cho ngã trái, ngã phải. Một gốc đại thụ đường kính hơn 10 mét bị chúng dư chấn, thân cây cường tráng chỉ còn lại có phân nửa. Mà tại vị trí của mốt ta xuất hiện một hố sâu. Mốt ta đột nhiên từ trong hố bắn ra, rồi lại chui vào trong đàn dã thú, vừa ôm quyền lại một lần phát nổ. Oanh! Vô số cành cây, dã thú bị nổ chúng bay loạn khắp nơi, tình cảnh hỗn loạn đến cực điểm. Mốt ta không ngừng di động vị trí, hắn như một trái bom hình người, bay đến đâu nổ tới đấy. Trần Mộ ở một bên rình coi thấy thế chết lặng cả người, hắn chưa từng có gặp qua phương thức công kích nào cổ quái như của mốt ta. Phương thức công kích này trong quần chiến hiệu quả vô cùng rõ rệt. Nguyên bản cả đàn thú đều bị hắn chia 7 x 8, điều này làm cho uy hiếp đối với bọn họ lập tức nhỏ đi rất nhiều. Những tạp tu khác cũng phối hợp với hắn vô cùng ăn ý, tập trung hỏa lực oanh kích những dã thú bị tách ra. Sau khi Trần Mộ được mở rộng tầm mắt đối với loại chiến thuật chiến đấu phối hợp này, trong lòng cũng âm thầm suy đoán, vì tạp tu này nhất định còn phương thức đối địch khác. Loại này phương thức chiến đấu này chỉ thích hợp quần chiến, nhưng không thích hợp đơn độc tác chiến. Một tiếng hét thảm cắt đứt sự chú ý của Trần Mộ đối với mốt ta, hắn rời sự chú ý lên các vị tạp tu khác. Cuộc diện hỗn loạn vượt xa tưởng tượng của hắn. Vô luận là Thiên Diệp Phi Mông hay Hy Điểu đều được cho là cường hãn không gì sánh được. Mốt ta tuy rằng có thể đem những dã thú này tách ra, thế nhưng lại không thể làm cho chúng nó bị thương chí mạng. Những lúc bình thường, đám dã thú này gặp nhau nhất định phải có một hồi chém giết, thế nhưng ngày hôm nay chúng nó lại nhất trí đối ngoại địch. Loài người là kẻ thù chung của tất cả dã thú. Ngực một vị tạp tu bị vài vòi xúc tu của Thiên Diệp Phi Mông đâm thủng, đầu xúc tu nhắn bóng dính đầy máu. Tiếng kêu thảm thiết dần dần tắt nghẽn, xúc tu vừa đâm thủng vị tạp tu bị thu hồi, mất đi chống đỡ, thân vị tạp tu mềm oặt rồi ngã xuống, máu nóng từ lỗ máu trên người phun ra, trông đã biết là không sống được. Thiên Diệp Phi Mông là một loại sinh vật làm đối thủ cực kỳ đau đầu, chúng vô cùng linh hoạt, hành động lặng lẽ, các xúc tu thì càng rủi gì khó dò, an hiểu đánh lén, vô cùng khó chịu. Thiên Diệp Phi Mông giúp xúc tu của nó về thân mình có một chút chậm chạp, chính sự chậm chạp này đã giết chết nó. Không cần A Kinh chỉ huy, đám tạp tu đang phẫn nộ hầu như đều tập trung hỏa lực bắn về con Thiên Diệp Phi Mông này. Phúc phúc phúc! Con Thiên Diệp Phi Mông này liền bị vô số đao năng lượng toa bao phủ, đánh nát như cái tổ ong. Nhưng bởi con Thiên Diệp Phi Mông này hấp dẫn hầu như tất cả hỏa lực, tạo cơ hội tấn công cho các dã thú khác. Một con Hy Điểu đang bay trên trời lao mạnh xuống phía dưới, tốc độ cực nhanh. Các tạp tu này đang trong tình trạng hỗn loạn, căn bản không để ý tới đám Hy Điểu đang bay quanh trên bầu trời. Vút! Trong chớp mắt, Hy Điểu như mũi tên nhọn xuất hiện trước mặt một vị tạp tu. Vị tạp tu này bất ngờ không có đề phòng, không kịp né tránh. Binh! Một tiếng giòn vang, lồng năng lượng của vị tạp tu tan thành vô số mảnh lấp lánh. Tại trong vô số mảnh vỡ phản chiếu như hư ảo, Hy Điểu lao thẳng tới ngực vị tạp tu này. Máu văng tung tóe. Tạp tu trong miệng phun ra bọt máu. Hai tay gắt gao nắm chặt Hy Điểu không buông. Độ nghi trên tay sáng ngời, năng lượng mất đi không chế liền va chạm nhau với nhau. Oanh! Một ánh sáng chói mắt đem vị tạp tu và Hy Điểu bao phủ lại. Đợi lúc ánh sáng tan đi, trên mặt đất để lại một hố sâu 5 mét, còn vị tạp tu kia cùng hy điểu đồng thời hóa thành cho bụi. Môi của A Tinh hầu như bị cắn nát, lúc này hắn hận không thể cùng như đồng bạn điên cuồng mà phát ra công kích. Đáng tiếc hắn chỉ am hiểu hai loại tạp phiến, một loại là do thám tạp, một loại khác là khí lưu tạp. Bởi vì năng lực do thám của hắn cực kỳ xuất sắc, hơn nữa đầu óc bình tĩnh lạnh lùng, hắn chỉ đóng vai trò do thám và chỉ huy. Tình thế lúc này đã quá hỗn loạn, đám tạp tu đã bắt đầu mất đi khống chế. Tâm lý dao động làm cho kỹ năng do thám của A Tinh lộ ra một chút bất ổn. Lúc hắn không để ý, vài con ong tuyết nhĩ đã bay tới phía sau lưng hắn. Ong tuyết nhĩ ngoại trừ việc rất thích ăn đầu khớp xương khiến kẻ khác phải nổi gai ốp, chúng còn có một thứ vũ khí chí mạng khác, đó là kim châm. Ong tuyết nhĩ trưởng thành thân thể to khoảng nắm tay, rất giống như một con kiến trắng phóng to có thêm ba đôi cánh trắng tuyết. Kim ở đuôi của nó dài hơn ngón trỏ con người một chút, cực kỳ bén nhọn. Trong khoảng cách gần bắn ra, kim châm thậm chí có thể đâm thủng lồng năng lượng ba sao thông thường. Chúng làm cho người khác đau đầu ở chỗ chúng thường kết thành bầy. Một cây kim châm thì không sợ, nhưng mà là một đợt như mưa kim châm thì cho dù lồng năng lượng tốt đều có thể bị đánh nát. Không có tạp tu nào nguyện ý đụng tới chúng nó. Năm con ong tuyết nhĩ cùng lúc phóng ra kim châm. A Tinh kêu thảm một tiếng, lồng năng lượng của hắn chỉ là thứ đẹp mã mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Năm mũi kim châm dễ dàng đánh nát lồng năng lượng, rồi hung hăng đâm vào lưng hắn. A Tinh! Mốt ta nghe được tiếng kêu thảm thiết của A Tinh, cặp mắt bỗng dưng đỏ. Một con thiên diệp phi mông tưởng rằng có cơ hội, liền lặng yên tới gần mốt ta, còn chưa chờ nó bắn ra xúc tu thì đã bị một dây xích năng lượng màu vàng kim cuốn chặt. Đầu khác của xích năng lượng nằm trên tay mốt ta, hắn nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng gặng ra một chữ bạo. Bùng! Thiên diệp phi mông liền bị nổ thành một trận mưa máu thịt tung tóe khắp trời. Mốt ta sử dụng xích năng lượng mạnh gần như không thể ngăn cản được, chỉ nghe hắn không ngừng giống giận bạo trong lúc nhất thời, máu thịt bay khắp nơi. Biểu hiện dũng mãnh phi thường của mốt ta làm cho sĩ khí của các tạp tu khác tăng vọt. Thế nhưng, khi mốt ta sử dụng xích năng lượng thì không cách nào sử dụng lồng năng lượng. Ban đầu xích năng lượng chỉ dùng để phòng thủ, nhưng mốt ta dường như phát điên bỏ qua hoàn toàn phòng ngự, chỉ tấn công điên cuồng. Chỉ trong chốc lát, trên người hắn đầy máu tươi, trên lưng còn cắm vài cây kim châm. Nếu như không phải tại thời điểm mấu chốt hắn nỗ lực dùng xích cản phá một chút thì giờ hắn đã chết. Tuy bị thương nhưng tinh thần mốt ta vẫn kiên định, xích năng lượng trên tay vừa quấn lấy vài con ong tuyết nhĩ. Bạo! Mấy con ong tuyết nhĩ bất ngờ bị nổ thành mảnh nhỏ. Một con hy điểu đột nhiên từ bên người hắn lướt qua. Mốt ta rên lên một tiếng, chỉ thấy trên vai hắn chỗ vừa bị hy điểu chộp mất một khối thịt lớn, máu huyết phun ra. Muốn chết! Mốt ta sắc mặt dữ tợn. Xích năng lượng trên tay linh hoạt cuốn lấy con hy điểu này. Bạo thân thể cứng rắn của hy điểu liền hóa thành vô số mảnh nhỏ. Thật là một xích năng lượng lợi hại. Trần Mộ trong lòng hoảng sợ, xích năng lượng màu vàng kim này quả thực quá kinh khủng. Tạp đồ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 369. Ong tuyết nhĩ. Ong tuyết nhĩ tuy nhỏ bé nhất trong các loài ở đây, thế nhưng linh cảm lại nhạy nhất. Có vài con đang lặng lẽ hướng về phía Trần Mộ bay tới, kim châm sáng bóng như kim loại, bén nhọn không gì sánh bằng, làm cho nhịp tim người người hỗn loạn. Trần Mộ bỗng dưng cảm giác được một tia nguy hiểm, trong lòng cảm thấy không yên, nhưng ngược lại cảnh vật xung quanh yên tĩnh như mặt hồ, rõ ràng cảm giác được có gì đó không đúng. Cảm giác của hắn từ trước tới nay không giống so với người khác. Đối với sóng năng lượng không tính là mẫn cảm, thế nhưng đối với vật thực lại rất nhạy cảm. Tỉ như mấy con ong tuyết nhĩ này. Bọn chúng có tán lá cây hỗ trợ, toàn thân trắng bạch tại nơi đất tuyết thì rất khó nhận ra, nhưng Trần Mộ lại rất dễ dàng phát hiện ra chúng. Từng thấy sự lợi hại của kim châm của ong tuyết nhĩ, trong lòng hắn không một chút khinh thường. Liếc mắt nhìn qua, mốt ta cùng những tạp tu khác đang chém giết đến đỏ mắt, có vẻ như bọn họ đã quên đi sự tồn tại của hắn. Ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu, rồi hắn liền tập trung sự chú ý lên vài con ong tuyết nhĩ đang tới. Lúc này giờ hắn cần phải giải quyết mấy con ong tuyết nhĩ này mà lại không được gây động tĩnh quá lớn. Bằng không, không chỉ thu hút sự chú ý của đám tạp tu, mà ngay cả đám giã thú cũng không để cho hắn yên thân. Vì chính hắn là đầu sỏ gây ra vụ này. Trần Mộ ẩn nấp phía sau thân cây lớn. Trước mặt là một cây có đường kính khoảng chừng 8 mét, có thể dễ dàng mãi mà đem thân mình hắn giấu đi. Cảm giác của hắn tập trung cao độ lên mấy con ong tuyết nhĩ, rất hiển nhiên bọn chúng định đánh lén. Trần Mộ bỗng nhiên giống như con thằn lằn trơn trượt gì thường bò lên trên thân cây. Trên cây tầm nhìn cũng không tốt, lá cây dày đặc che chắn xung quanh. Cảm giác của những tạp tu bình thường tại nơi địa hình phức tạp như thế này có rất ít tác dụng. Trong những hoàn cảnh thế này, bọn họ chỉ có thể dùng mắt và kinh nghiệm. Thế nhưng, đối với Trần Mộ mà nói, những lá cây này chỉ có thể xem là phiền toái nho nhỏ. Cảm giác của hắn vẫn quản chế nghiêm mật mấy con ong tuyết nhĩ kia. Động tác của Trần Mộ mềm dẻo và nhẹ nhàng phi thường, giống như một con báo. Hoàn cảnh như thế này thật rất thích hợp sử dụng văn toa, chiến thuật dùng văn toa tấn công từ xa đối với sinh vật có năng lực phòng ngự không lớn như ong tuyết nhĩ là rất phù hợp. Trần Mộ suy nghĩ chỉ chốc lát, liền không lựa chọn văn toa mà sử dụng bách biến. Văn toa tạo ra tiếng động quá lớn, rất dễ gây kinh động tới bọn tạp tu và bầy phi thú đang kịch liệt chiến đấu kia. Một roi năng lượng màu xanh nhạt to bằng ngón tay cái xuất hiện. Nếu như nhìn kỹ, sẽ nhận ra ở bên ngoài quanh roi năng lượng đầy gai lởm chởm cực kỳ sắc bén. Roi năng lượng dài khoảng 5 mét, độ dài không tính là quá lớn thế nhưng mức độ khó khăn để khống chế lại không nhỏ. Xích năng lượng của mốt ta cùng với triền toàn cức của ma quyết đã gợi ý cho hắn. Cự ly công kích của roi năng lượng so với đao năng lượng thì gần hơn, nhưng biến hóa linh hoạt hơn. Nhược điểm là sức công kích không lớn, hơn nữa cảm giác khống chế yêu cầu cao hơn nhiều. Nhưng lúc này Trần Mộ sử dụng roi năng lượng là phù hợp. Phòng ngự của ong tuyết nhĩ không mạnh nên không cần lực công kích quá mạnh mẽ. Trong khi ong tuyết nhĩ bay lượn rất linh hoạt, là loài có khả năng tấn công trong cự ly trung bình, cận thân công kích rất nguy hiểm. Đáng tiếc Trần Mộ không biết xích năng lượng trên tay mốt ta kết cấu ra sao, bằng không còn hắn có thể tham khảo một chút. Hắn đối với sợi xích màu vàng kim này vô cùng hiếu kỳ. Đặc biệt nhất là, bảo, hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra nguyên lý của nó. Nhưng hắn đối với roi năng lượng do bách biến tạo ra khá là tự tin. Roi năng lượng cuộn thành một vòng tròn nằm trong tay hắn. Bề rộng của các nhánh cây đều to bằng bắp đùi, Trần Mộ có thể đi vững vàng trên đó. Thân thể hắn giữ thăng bằng rất tốt, cho dù không có khí lưu tạp, hắn cũng có thể chạy thong dong như trên mặt đất. Ong tuyết nhĩ còn chưa phát hiện được Trần Mộ đã di chuyển, bọn chúng tính vu hồi, mượn sự yểm trợ của lá cây bay đến phía sau Trần Mộ. Bốn phía đều là dày đặc lá cây cùng nhánh cây to bằng cánh tay, chúng bay qua bay lại như con thoi vô cùng nhẹ nhàng. Bọn chúng thật không ngờ rằng con mồi của chúng giờ lại trở thành thợ săn, mai phục trên đường đi của bọn chúng. Con ong tuyết nhĩ đi đầu bỗng nhiên dừng lại. Sợi râu trên trán trắng như tuyết của nó hơi run nhẹ. Các con ong tuyết nhĩ còn lại khác cũng dừng bay thân mình lơ lửng giữa đám lá rập rạp. Quả là giác quan thứ 6 của ong tuyết nhĩ thực sự nhạy cảm. Trong lòng thầm than Trần Mộ liền lựa chọn xuất thủ. Một đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ trong đống lá cây dày đặc đột nhiên phụt ra, chuẩn xác xỏ xuyên qua thân thể một con ong tuyết nhĩ. Không đợi các con ong khác kịp phản ứng, cây roi năng lượng do ánh sáng xanh nhạt tạo thành chợt thu lại. Trần Mộ đánh lén thành công, liền giống như một trái bóng ra lộn ngược về sau. Rầm! Một cây kim châm bắn trúng vị trí vừa đứng của Trần Mộ. Lực của kim châm quả thực lớn, cành cây to bằng bàn tay dễ dàng bị cắt đứt như giấy. Dư lực của kim châm tiếp tục bắn thẳng vào mặt đất, lưu lại một cái lỗ sâu rộng chừng bằng ngón tay. Trần Mộ chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, suýt tí nữa là rơi xuống đất. Một cây kim châm không to lắm lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến như vậy, nếu bắn trúng vào người thì... Tóc gáy Trần Mộ dựng đứng, xem đại hán mặt đen cùng ong tuyết nhĩ đánh nhau thì không có cảm giác gì, cho tới lúc bản thân trải nghiệm mới biết được kim châm nhìn tưởng vớ vẩn này lại ác liệt đến thế. Thật ra vừa rồi lúc hắn nghe âm thanh kim châm bắn trúng cành cây thì đã biết không dễ đối phó. Kim châm bình thường bắn vào gỗ đều phát ra tiếng cạch giống nhau, thế nhưng vừa rồi Trần Mộ lại nghe được tiếng rầm vang rồi. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, hai chân kẹp lấy nửa đoạn cây vẫn còn đang rung động, thân mình giống như khỉ đu đưa, phút chốc xuất hiện bên dưới đám ong tuyết nhĩ, một roi năng lượng từ trên tay như lưới rắn độc xuất ra. R-O-E-T giống như trang giấy bị lưới dao bén cắt đứt, lại một con ong tuyết nhĩ bị roi năng lượng dài mỏng xuyên qua. Một đòn trúng đích, Trần Mộ dưới chân chợt phát lực. Hưu, một cây kim châm bay xẹp qua vai hắn, tiếng gió như đao chém, chiến đấu phục của Trần Mộ thủng một lỗ, trên vai một tia máu chảy ra. Trần Mộ trong lòng phát lạnh, động tác cũng cực nhanh. Hắn tập trung chú ý hết sức, vài tiếng nổ cùng tiếng gầm giận dữ của mốt ta thỉnh thoảng phát ra gần đó hoàn toàn biến mất đối với hắn. Thế giới của hắn cảm nhận lúc này an tĩnh dị thường, chỉ còn tiếng vo vo do những đôi cánh trắng của ong tuyết nhĩ tạo ra. Hắn lướt với tốc độ cao, trơn trượt dị thường lách qua khe hở của các nhánh cây trước mặt. Các động tác được lặp lại liên tục, âm thanh vo vo bám sát theo sau truyền tới giống như tiếng đòi mạng. Thần kinh vững vàng, cảm giác nguy hiểm dữ dội vẫn quanh quẩn trong lòng hắn. Không giống với thần kinh căng thẳng, hắn ép thân thể luôn ở trong trạng thái mềm dẻo nhất, chỉ có ở trạng thái này hắn mới phát huy hết được thực lực cường đại của mình. Đây là kinh nghiệm rút ra được từ việc đối chiến với Huy. Cảm giác tỏa ra xung quanh làm cho Trần Mộ cảm nhận được từng gốc cây ngọn cỏ một cách rất rõ ràng. Chính nhờ vào cảm giác, hắn mới có thể ở một nơi nhánh cây phủ đầy lá tìm ra lối đi, bảo trì phi hành ở tốc độ cao. Phía trước là đám lá cây dày đặc nhưng Trần Mộ không chút do dự tiến thẳng vào. Con ong tuyết nhĩ ở phía sau trầm mình xuống, chúng muốn từ phía dưới đi vòng qua đám lá. Đúng lúc này, một tia sáng màu xanh đột nhiên từ đám lá cây phía trên đám ong bắn ra. Một con ong tuyết nhĩ không kịp né tránh kêu lên một tiếng nức nở, liền bị luồng sáng màu xanh xỏ xuyên qua. Roi năng lượng duỗi thẳng trông như một lưới kiếm năng lượng mỏng, một đầu vẫn còn trong đám lá cây. Địch nhân ở nơi đó. Không do dự, con ong tuyết nhĩ cuối cùng theo hướng đầu kia của roi năng lượng phóng ra kim châm ở đuôi nhanh như chớp. Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết trong dự tính của nó lại không vang lên, ong tuyết nhĩ hơi lấy làm khó hiểu. Kinh nghiệm từ trước tới giờ không đủ để cho nó giải thích trường hợp trước mắt. Roi năng lượng thẳng đi vào trong đám lá cây không xa liền bẻ một góc 90 độ, cách đấy chừng 2 mét là cánh tay phải của Trần Mộ. Vừa lúc tiến vào trong đám lá, Trần Mộ không lựa chọn đi tiếp về phía trước mà chọn ở lại mai phục. Với năng lực của hắn còn không đủ cùng một lúc tập kích hai con ong tuyết nhĩ, mà trong lúc tập kích một con thì con đồng hành còn lại chắn chắc sẽ công kích hắn. Uy lực của kim châm quả thực làm hắn ăn không tiêu, trong lòng vẫn còn sợ hãi thì linh quang chợt lóe liền nghĩ ra cách này. Trần Mộ đang cầm trong tay roi năng lượng hình chữ L. Thật chính xác đã chọn roi năng lượng,